tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 558. 2. Chục tỷ ức thiên tượng đáng sợ cũng bị trừ khử trong vô hình trong không đến ba hơi. Hoàn toàn không có thương tổn đến một ngọn cây cọng cỏ trong Táng Long Cốc. À cái này, tại sao có thể như vậy? Một màn này, ngay cả Cốc Diễm đều nhìn ngây người. Thiên diễn công là tuyệt học cấm kỳ áp đáy hòm của hắn. Một chiêu vừa rồi là đỉnh cấp sát chiêu. Thiên tượng kiếp, trong thiên diễn công, một đạo thiên tượng, uy lực có thể so với một đạo kiếp lôi. Nào nghĩ tới sát cơ đáng sợ như vậy lại bị hóa giải dễ như trở bàn tay như thế. Cốc Diễm không ngốc, hắn có dự cảm mãnh liệt. Chắc chắn Mộc Bình Quốc có cường giả siêu cấp đáng sợ xuất hiện. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện ở trên không Táng Long Cốc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một mỹ công tử phong thái vô biên. Trong ngực của hắn ôm bốn tiểu nữ hài vô cùng đáng yêu. Theo sau đó, lại có một đám người xuất hiện ở phía sau hắn. Hạ Giang Sơn nhìn kỹ, một người trong đó đúng là quốc quân Viên Sơn Hà của bọn họ. Nhìn chằm chằm Cốc Diễm, Viên Sơn Hà lớn tiếng quát lớn, muốn diệt Mộc Bình Quốc ta. Ngươi hỏi xem đế phu có đồng ý hay không đã. Đế phu ti hai chữ này như cửu thiên kinh lôi, vang trong đầu tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Trên đời này, ngoại trừ Bắc Huyền Thiên đế phu, không có người thứ hai được xưng hô như thế. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn người của hai nước đồng thời ngửa mặt nhìn lên nam tử áo trắng trong bầu trời. Hóa ra hắn chính là phu quân của Huyền Băng nữ đế. Đúng là có một không hai cửu thiên, khí chất như tiên, danh phù kỳ thực, cực phẩm mỹ nam tử An Lâm Hiền vô địch tướng mạo làm cho tất cả mọi người đều lập tức phát ra sợ hãi thán phục. Mà theo sau đó, tất cả mọi người nghĩ đến thủ đoạn không ai bì nổi đó. Lấy một vệt thần quang ngăn cản một kích chí mạng của thuật pháp vô song, Cốc Diễm, che chở hơn 300.000 người của Mộc Bình Quốc, thậm chí còn không để cho Cốc Diễm tổn thương đến một ngọn cây cọng cỏ của Táng Long Cốc. Loại thủ đoạn này chính là thủ đoạn thiên nhân, thế gian hãn hữu. Bọn người Hạ Giang Sơn nhịn không được lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Ánh mắt sáng rực mà nhìn Lâm Hiên. Có đế phu xuất mã, lần này thật ổn. Sở Tuyệt Ngân thì vô cùng kính sợ nghĩ. Vừa rồi Cốc Diễm sử xuất công pháp cấm kỳ, bất kỳ đế cảnh gì đều không thể ngăn cản. Bắc Huyền Thiên đế phu lại hóa giải dễ dàng như thế, chứng tỏ là hắn tuyệt đối là cường giả cấp đại thánh cảnh. Đại thánh cảnh, dù là Sở Tuyệt Ngân thiên tài tuyệt thế như vậy cũng không dám hy vọng xa vời đạt tới độ cao khủng bố như thế. Nhưng mà Lâm Hiên còn trẻ tuổi lại đứng ở vị trí cao như vậy, khiến cho Sở Tuyệt Ngân hâm mộ tới cực điểm, kéo thân thể trọng thương, hẳn vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Hộ Long sứ Sở Tuyệt Ngân, bái kiến Bắc Huyền Thiên đế phu. Có hắn dẫn đầu, Hạ Giang Sơn và 30 vạn tướng sĩ Mộc Bình Quốc đều quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến đế phu. Nhìn thấy bọn họ kính sợ lễ đãi Lâm Hiên như thế, cho dù là bọn người thập quốc minh quân Hoách Khởi cũng có xúc động muốn quỳ xuống. Lâm Hiên vừa ra trận, khí thế quan tuyệt thiên hạ. Ngoài ta còn ai khiến cho nhóm người này trong lòng cảm thấy kính sợ khó có thể bình an? Cốc Diễm hít sâu một hơi, tiến lên có chút thở dài. Hóa ra là Bắc Huyền Thiên đế phu, đúng là thiếu niên anh kiệt, để cho người ta bội phục. Vừa rồi tuyệt học áp đáy hòm, thiên diễn công của hẳn bị phá. Chuyện này khiến hắn suy đoán tu vi Lâm Hiên chỉ sợ đã là đại thánh cảnh. Đối mặt tuổi trẻ yêu nghiệt thân phận hiền hách, tu vi siêu phàm như thế, Cốc Diễm cảm thấy vẫn nên lấy lễ để tiếp đón mới tốt. Nhìn thấy Cốc Diễm lễ phép với Lâm Hiên như thế, bọn người Sở Tuyệt Ngân, Hạ Giang Sơn đều cảm khái không thôi. Đế Phu không nói một lời đã khiến cho cường giả như Cốc Diễm chủ động lấy lòng. Khí thế của hắn thật sự là cái thế vô song. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn Cốc Diễm. Có lời cứ nói, đừng có nịnh nọt. Lâm Hiên trong lòng biết rõ. Cốc Diễm chủ động hạ thấp tư thái. Điều này nói rõ hắn đã ý thức được mình có thể ngăn cản hắn cướp đoạt mỏ linh thạch. Nhưng Cốc Diễm không có một chút ý dẫn thập quốc minh quân thối lui. Nói rõ trong lòng của hắn còn có việc. Cốc Diễm hơi kinh hãi. Hắn không ngờ được là tâm tư lại bị Lâm Hiên liếc mắt nhìn thấu. Thế là nói ra, tại hạ đúng là có lời muốn nói. Đó là muốn bàn điều kiện với đế phu. Lâm Hiên ung dung duỗi tay ra, sửa sang tóc mai có chút rối cho Tuyền Châu. Vẻ mặt không yên lòng nói. Nói nghe một chút, Cốc Diễm nói, tại hạ nguyện nể mặt đế phu. Từ bỏ mỏ linh thạch ở Táng Long Cốc. Nhưng cũng xin đế phu nể mặt tại hạ một lần, để cho ta giết Sở Tuyệt Ngân. Hắn thốt ra lời này, Viên Sơn Hà, Ngụy Trường Thiên và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều nhíu mày. Nể mặt đế phu, khẩu khí thật lớn a. Hắn không ngờ được là Lâm Hiên nhìn như ôn tồn lễ độ. Thật ra thì cường thế bá đạo đến cực điểm, một câu, chắn hết tất cả đường lui của hắn. Bây giờ hắn chỉ có hai con đường để đi, hoặc là xám xịt rời khỏi, hoặc là kiên trì đối kháng Lâm Hiên, nhưng mà lựa chọn nào cũng không dễ dàng. Hít sâu một hơi, Cốc Diễm ôm quyền nói, vậy tại hạ đắc tội, mỏ linh thạch ta có thể từ bỏ, nhưng Sở Tuyệt Ngân giết đệ tử ta nhất định phải lấy mệnh hắn, cách chương.